Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, dừng cương trước bờ vực. Tào báo ứng cũng cố không lên. Chúng ta này không phải bị buộc sao? Ta cùng ngươi nói, nàng hôm nay có thể trang bị thương gạt chúng ta tiền. Về sau có thể trang bị thương muốn chúng ta hết thảy. Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Cùng với luôn luôn đề phòng nàng. Không bằng nhất lao vĩnh giật. Phùng Thu Hương trong lòng mãnh một cái lộp bộp. Này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên biết nàng là ở trang bệnh. Chẳng qua nàng là làm sao mà biết được. Mộ Tâm Lan thực cấp lực. Ngươi liền như vậy khẳng định nàng là trang bệnh. Tiểu Cữu Cữu ngày đó uống say nói rượu nói vừa vặn bị ta nghe thấy. Phùng Thu Hương. Nguyên lai là cái kia không bớt lo hỗn tiểu tử uống rượu hỏng việc a. Mộ Tâm Lan làm ra nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Ngữ khí chiến chiến. Nghiên nghiên. Ta cảm thấy ngươi hay là muốn suy nghĩ một chút nữa, không cần nghĩ. Dược ta đều chuẩn bị tốt. Ngày mai liền cho nàng ăn thuốc sổ. Ngày sau thượng ngứa phấn. Ngày sau lại đến thuốc sổ. Đợi đến không sai biệt lắm. Có lẽ không cần ta hạ độc dược. Chính nàng sẽ bởi vì chịu không nổi tìm chết. Nghiên nghiên đừng nói nữa. Ngươi nói này đó hảo dọa người. Ta trong bụng còn hoài cục cưng đâu. Ta lo sợ. Chúng ta vẫn là ngủ đi. Mộ Tâm Lan nói xong. Lạch cạch một tiếng kéo diệt đèn điện. Phùng Thu Hương đầy người mồ hôi vô lực trở lại khách phòng. Để ở môn, nằm ở trên giường, một đêm vô miên, ngày thứ hai sáng sớm, đại gia vừa mới rời giường, nàng đã thu thập xong này nọ, tinh thần quắc thước lôi kéo Đinh Thủy Tài, nói phải về nhà đi. Đinh Tú Phương thấy nàng đùi phải hành động như thường, vừa mừng vừa sợ, mẹ, chân của ngươi không đau sao? Không đau, ngày hôm qua nửa đêm sẽ không đau, cho nên ta chuẩn bị cùng cha ngươi về nhà đi. Trong nhà mấy ngày nay luôn luôn không có người. Ta lo lắng, khả ngươi châm cứu cứu chuyện làm sao bây giờ. Ngày hôm qua bác sĩ nói qua. Đau phải đi chát. Không đau thuyết minh không có việc gì không cần chát. Cho nên ta quyết định không đâm. Miễn cho chịu tội lại tiêu tiền. Kia ngài thật sự không đau sao. Nếu không lại nhiều quan sát hai ngày đi. Đinh Tú Phương vẻ mặt thân thiết. Xem chính mình ngốc nữ nhi thật tình quan tâm chính mình bộ dáng. Phùng Thu Hương lần đầu tiên có rõ ràng áy náy. Nàng khinh khẽ thở dài. Lắc đầu, thật sự không cần nhìn, cơ thể của ta trong lòng ta đều biết, nói xong. Nàng nhịn đau đem Mộ Thanh Niên cấp 4.000 nguyên chung còn lại 3.500 nguyên lấy ra. Đến đưa cho Đinh Tú Phương, đây là Nghiên Nghiên cho ta trị liệu phí. Ngày hôm qua cho Văn Võ 500, cũng còn 3.000 ngũ. Còn cho ngươi, Đinh Tú Phương đang muốn đi tiếp. Mộ Thanh Niên đi lại ngăn lại nàng, cười tủm tỉm đối Phùng Thu Hương nói. Đã cho ngài, ngài mượn đi, coi như cho ngài mừng năm mới hiếu kính tiền. Đúng rồi, ta còn có cái gì cho ngài, nàng nói xong một trận chạy chậm. Theo trong phòng xuất ra nhất kiện thâm tử sắc đại áo bông. Đầu khai cấp Phùng Thu Hương xem. Bà ngoại, đây là ta lần trước trở về cho ngài mua. Bởi vì không gặp được ngài. Luôn luôn tại gia phóng. Nhạ, còn có lần trước chuẩn bị cho ngài hồng bao, nàng nói xong. Theo đại áo bông trong túi áo lấy ra một cái hồng bao đưa cho Phùng Thu Hương. Sau đó ý bảo Đinh Tú Phương. Mẹ, ngài nhanh bang bà ngoại thay. Xem được không xem, hợp không hợp thân, hảo. Hảo, Đinh Tú Phương kinh ngạc trong nhà có như vậy nhất kiện đại áo bông. Đối tiểu nữ nhi đối Phùng Thu Hương hiếu thuận cũng là thích nghe ngóng. Một phen rối ren sau, Phùng Thu Hương vuốt trên người lại ấm áp lại xinh đẹp màu tím đại áo bông. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng giống Đinh Thủy Tài giống nhau thành thành thật thật còn có phúc hưởng. Tội gì làm yêu, bởi vì lo lắng Mộ Thanh Niên không biết nàng hối cải chi ý. Vẫn cho nàng hạ thuốc sổ. Phùng Thu Hương kiên trì không có ăn điểm tâm liền cùng Đinh Thủy Tài ly khai. Đinh Văn Vũ sau đó đi lại. Phát hiện lão nương thế nhưng bỏ lại hắn về nhà. Đối này vạn phần không hiểu. Lập tức chạy về Bạch Ngọc Thôn hỏi tình huống. Nương, ngài thế nào đã trở lại? Ngài thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Phùng Thu Hương cảm thấy nói thật dọa người. Quyết định đem Mộ Thanh Niên muốn độc chết chuyện của nàng gạt Đinh Văn Vũ. Vì thế nàng nói, ngươi tỷ đối ta tốt như vậy. Ta hạ không được quyết tâm lừa nàng. Văn Võ, ngươi cũng không cần lại lăn lộn. Về nhà đi hảo hảo sống đi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi, Tín, Siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.